Hồi ức lý chiến, mời các bạn cùng theo dõi tiếp phần 3. Tập bút ký viết về đội du kích Củ Chi và anh hùng lực lượng vũ trang Lê Văn Đạm. Để đáp ứng tình hình đánh cơ giới địch, huyện đã chi viện cho du kích xã An Nhơn Tây 2 khẩu B-40, xã chi viện lại cho vùng trắng. Có súng B-40 nhưng đạn thì chỉ có 5 trái. Chống cản 2 đợt, anh em chỉ còn lại một trái B-40 làm kiểng. Làm kiểng ý như là để dành nó ngắm chơi đó. Như vậy là mất hiệu quả tác chiến rồi. Với mìn trái gài đặt hay đánh cơ động thì anh em đã bố trí đâu vô đó rồi. Nhưng nếu tụi Mỹ đi lạc địa hình thì phải có hỏa lực để ngăn chặn chúng. B-40 quả thật công dụng nhưng nó chỉ còn có một trái. Làm sao? Hai Hà nói, đi xin. Chú Ba hỏi, ở đâu? Hổng lẽ vô ấp chiến lược xin bà con mình. Hai Hà cười, để qua Tây Ninh xin của mấy cha chủ lực đó. Được không đó cha nội? Đâu? Nói anh nghe kỹ coi. Hai Hà giải thích cặn kẽ hơn. Tây Ninh có căn cứ của cục, lại có mấy đơn vị chủ lực đang trú chân. Mà nói gì chủ lực, quân địa phương của Tây Ninh cũng được trang bị hỏa lực tốt hơn hẳn mình. Qua bển năn nỉ xin chắc mấy anh em đồng chí không có nỡ chối từ. Dù sao thì mình cũng là du kích Củ Chi mà. Chú Ba ngẫm nghĩ thấy lời của Hai Hà nói cũng chí lý. Chú quyết định đi Tây Ninh. Củ Chi giáp với Tràng Bàng, đi xuyên qua Tràng Bàng là tới khu vực núi Bản Đen, núi Cậu. Ở đó có căn cứ của quân chủ lực. Nói như Hai Hà, cần gì tới quân chủ lực, chỉ cần gặp được mấy anh em ở huyện đội Tràng Bàng cũng đã có cả khôi đạn B-40. Giao công việc lại cho anh em du kích, rồi chú Ba khăn gói lên đường. Trời vừa sáng lờ mờ, chú đã nhắm hướng Tây đi thẳng. Đi khoảng 2 giờ đồng hồ thì tới mé sông Sài Gòn, bên này là Củ Chi, bên kia là Bình Dương. Còn hướng trước mặt là đất Tây Ninh, ở đây có cái bến đò tên là Đò Bến Xúc. Tuy là điểm giao liên qua lại, nhưng cái tụi biệt kích cũng thường đột vào vây bố. Biết vậy nên chú Ba rất cẩn thận, náu mình quan sát kỹ động tĩnh cả hai bên bờ sông. Còn chưa tìm ra cái cách để vượt sông thì chợt phía sau có tiếng hỏi, ông già đi đâu đây? Hết hồn, chú day người lại. Té ra cái người kêu là chú Tốt, giao liên của xã Phú Mỹ Hưng. Tốt thấy chú Ba thì kêu lên, à, chú Ba Đạm. Chờ chú em đi đâu vậy? Chú Ba cũng hỏi. Tốt cười, thì đi công tác gì à nè? Tốt trước đây ở xã An Nhơn nên biết chú Ba. Sau này do công tác nên huyện đưa Tốt sang xã Phú Mỹ Hưng. Tốt cũng cỡ chạc tuổi với Hai Dạo. Hôm qua biệt kích Mỹ đánh vô bến Xúc đó. Tốt nói, tụi nó ém ở bên bờ sông rồi bất ngờ chụp M79 vô xuồng của giao liên đó. Chết chà, rồi anh em mình. Anh em nào, tôi chứ ai, tôi chở anh Tư cán bộ. Thì úp xuồng, chém vè vô lùm bụi rồi chui tọt luôn vô đường địa đạo ở mé sông đó. Xa hơn, xa mấy trăm thước à, tôi với anh Tư bám lục bình nên thoát. Ngặt trên bờ cũng có tụi nó nên phải lủi vô địa đạo, bây giờ mới gì ở đây. Thấy chỉ có một mình Tốt, ngạc nhiên, chú Ba hỏi tiếp, chứ còn anh Tư cán bộ gì đâu? Thì ảnh vô khu ủy mà, vô địa đạo là coi như tới điểm đó. Chú Ba khen, ờ, cái thằng này giỏi. Rồi bây giờ có giỏi thì làm ơn đưa tôi qua sông đi chú em. Được, nhưng mà xuồng chìm mất rồi, làm sao giờ? Chú Ba cũng không biết làm sao, chỉ còn có nước lội sông, tức là bơi qua sông đấy ạ. Nói thì nói vậy, chứ Tốt có cách làm giao liên mà. Chú đứng đây chờ tôi nghe, tôi đi mượn xuồng. Chờ khoảng hơn một giờ đồng hồ, thấy Tốt quay lại trên một chiếc xuồng nhỏ treo cặp mé sông. Trông Tốt khác lúc nãy nhờ chiếc nón lá rách và chiếc áo bà ba đen cũ mềm. Tốt nói với lên bờ, êm rồi chú Ba ơi, xuống đây tôi đưa qua cho. Chú Ba mừng nhưng lo sẽ không biết làm sao bận trở về. Biết có gặp may như vậy không? Dù lo nhưng chú cũng nhanh chân bước xuống xuồng để Tốt đưa qua sông. Qua tới bên bờ, chú Ba cảm ơn Tốt xong thì đi thẳng. Căn cứ huyện ủy ở tận trong sâu nên chú phải tranh thủ đi nhanh, lại phải tinh mắt coi chừng bọn địch phục kích. Tuổi cũng đã cao nên chú Ba cũng không lo gì. Lỡ có đụng tụi nó hỏi thì nói nông dân đi công chuyện. À thì đi mua phân, mua giống gì đó cho ruộng mới cày. Nhưng mà nói vậy không có được, ruộng đâu lại lủi vô rừng. Nếu nó hỏi chắc khó mà trả lời. Cứ vừa đi vừa tính toán trước sau mà mặt trời đã lên khá cao. Chú áng chừng cũng chừng hơn 10 giờ rồi. Trước mặt chú là rừng cây, chung quanh cũng vậy. Nông dân đi mua phân, mua giống như vậy là không có trúng. Ôi thì thôi thầy kệ, gặp nó rồi hẵng liệu. Công phải tới chiều, chú ba mới gặp được một tốp du kích. Hỏi thăm thì chỉ là du kích của xã Thạch Tây. Đêm hôm đó chú đã ngủ lại với anh em du kích, rồi tranh thủ kể chuyện gài bom, đặt pháo ở đất Củ Chi cho anh em nghe. Anh Hai Nhơn, bí thư xã, nghe thích lắm nên giữ chú ba ở lại một hai ngày để học cái cách làm mìn trái. Đó là điều kiện để đổi lại, anh Hai Nhơn sẽ cho Giao Liên đưa chú ba đến tận nơi huyện ủy Trảng Bàng đóng. Chú ba đồng ý ngay vì lợi cả đôi đường. Được, qua bên Tây Ninh rồi, phải nghe anh em. Chú nói xong thì nhìn Hai Nhơn cười. Anh Hai Nhơn thì mừng lắm, nói: chú ba có kinh nghiệm thì chỉ cho em cháu nó học, đặng góp tay đánh cái tụi Mỹ, như vậy mới là đồng chí chơ chú ba. Ờ. Thế là suốt hai ngày sau đó, chú ba hướng dẫn cho anh em du kích xã cái cách tháo đầu trái nổ pháo 105 ly, rồi chú chỉ cho thật kỹ lưỡng để anh em có thể nắm được các yếu tố gây nổ, hỏng đỡ tổn thất. Xong lại chỉ cách chế tạo trái dượt kèm theo lựu đạn như hai dạo đã từng chỉ chú. Bởi kỹ nên chú ba đã phải ở lại tới 4 ngày mới lên đường. Trong những ngày ở lại, chú cùng với anh em làm được 8 trái pháo 105 ly thành 8 trái gài và còn mò ra vùng ven đánh thử để cho anh em xem. Chú bà đánh trái gài coi xương thiệt nữa hả? Một trái 105 ly đánh tiêu một cái thằng tải, ngon ơ! Đó là một chiếc GMC chở đầy lính Mỹ, nó trúng trái gài của chú ba khiến lật ngang, bị thương nhiều, chết phải cỡ 6-7 thằng chứ không có ít. Đổi lại chú ba và anh em cũng phải rút cho lẹ vì tụi nó quơ đại liên rồi cối pháo muốn tanh bành cánh rừng nơi du kích chú quân. May mà không có ai việc gì. Đưa chú ba lên đường, Hai Nhơn nói: tiếc là chú ba đi sớm chưa có học được hết chuyện làm trái của chú, thì cũng tiếc. Nhưng mà Củ Chi đang cần B-40 nên thôi chú lên đường mạnh nghen. Tưởng phải đi xa, chứ té ra huyện ủy Trảng Bàng đóng cách chỗ anh Hai Nhơn chừng 2 cây số, đi nửa giờ là tới. Anh Giao Liên dẫn chú ba vô, giao cho Giao Liên của huyện xong thì quay trở về. Anh Giao Liên huyện đưa chú ba vô một cái chòi lá, kêu ngồi chờ rồi lủi luôn vô rừng mất dạng. Lát sau anh ta trở ra, cười mỉm nói: huyện đang họp, mấy ảnh nói cần thì ngồi chơi chờ chút. Ờ thì chờ, chú nói. Thôi chú em có công chuyện gì thì đi mà làm, tôi ngồi đây một lát được mà. Anh Giao Liên cười rồi bỏ đi. Chú ba lấy làm lạ, khen anh Giao Liên hay cười, vui tánh. Ngồi chờ khá lâu thì có một người đàn ông vẫn khăn rằn, mặc một bộ bà ba đen bước ra. Anh ta lên tiếng trước: đồng chí đại diện Củ Chi qua. Chú ba đứng lên chào xong lắc đầu: không phải đại diện Củ Chi, tôi đi xin liều B-40 mà. Tôi là Chín Biển, huyện đội, tôi biết rồi, mấy hôm trước có nghe Hai Nhơn báo cáo, nói là đồng chí cần B-40 để đánh bọn cơ giới, cơ động ở Củ Chi. À, ở Củ Chi sao rồi chú ba? Bỗng nhiên thay đổi cách xưng hô, bỗng nhiên lại hỏi thăm Củ Chi sao rồi, của Chín Biển, khiến chú ba hơi ngạc nhiên, nhưng lại lấy làm dễ chịu hơn cứ xưng hô đồng chí. Chú ba trả lời: nó vậy chú Chín à, xã chi viện cho du kích vùng trắng xóm mới của tụi tôi được 2 khẩu B-40 với 5 liều thuốc, bắn kẹt rột, chỉ còn có 1 trái à. Thấy thiếu, xã kêu tụi tôi qua đây xin mấy anh, coi có thì chi viện cho du kích xóm mới. Chín Biển vui vẻ đáp lời: tụi tôi thì còn nhiều lắm, sẽ chi viện cho chú ba, chi viện cho Củ Chi. Nhưng mà... Chín Biển nhìn chú ba một lát nói tiếp: kể chuyện gài mìn trái cho anh em bên này nghe cái đã. Nói xong Chín Biển cười lớn, chú ba Đạm thì vui như mờ cờ trong bụng. Như vậy là xứ Tây Ninh đã rất ủng hộ xứ Củ Chi mình, coi như hàng xóm chung lưng đánh Mỹ. Chú hứa với Chín Biển sẽ kể chuyện du kích Củ Chi đánh Mỹ ra sao, và nếu cần sẽ hướng dẫn anh em ở huyện Trảng Bàng cái cách gài bãi liên hoàn để bảo vệ căn cứ. Tối hôm đó, chú ba được bố trí chỗ ăn ở lâu dài với huyện đội. Chú biết như vậy là chú lại sẽ phải ở lại với anh em hơi lâu để có được liều B-40 vác về xóm mới. Vâng, chú ba biết sẽ ở lại Tây Ninh lâu dài, và quãng thời gian đó chú không ngờ lại kéo dài đến 1 tháng. Chẳng là sau khi hướng dẫn cho anh em ở tràng bàng cách đánh mìn cơ động mà hai dạo đã chỉ chú, thì giặc Mỹ càn vào, rồi đánh nhau, rồi rút lui, rồi phản kích, cho đến cái khi tụi Mỹ rút chạy. Tình hình đã thực sự êm, chú Ba mới được anh em cho về lại Củ Chi. Khi chú về, Chín Biển nói, tiếc là sau mấy trận đánh lấn chiếm với tụi Mỹ, anh em còn liều thuốc B-40 không được nhiều, chú Ba gánh đỡ 40 liều mà về, cần nữa thì sau này trở qua lấy, ai chứ Củ Chi thì cứ ưu tiên mà. Chào, tạm biệt anh em ở Tây Ninh. Chú Ba gánh một gánh liều thuốc B-40 trở về Củ Chi, bàn chân chú bấm trên bùn đất nhão nhoẹt. Mưa đã nhiều khiến cho đường làng cũng như đường rừng đều ướt, lầy như nhau. Cái gánh thuốc đạn thì nặng trịch, đè nặng trên vai chú, và gánh nặng trên vai chú cũng là trách nhiệm của người bí thư đảng, là miếng ruộng đã cày tơi đất và đã tới hồi mạ lên xanh chờ cấy. Chú bước nhanh chân nhưng không thể nhanh như ý nên lòng chú càng nôn nóng hơn. Chú đã nóng ruột thực sự khi về tới địa giới Củ Chi mà nghe tiếng cánh quạt trực thăng đang rền rĩ cả bầu trời. Hồi chú đi trời còn nắng ráo, còn đến lúc chú trở về mưa đã được vài cây khá lớn. Núi Bà Đen đã mờ bóng sau lưng chú Ba, phía trước là đồng trống. Chỉ còn chừng vài giờ lội bộ nữa thôi là chú Ba về tới cứ. Tiếng trực thăng đang quần đảo khiến chú lo ngại một cuộc càn mới của giặc. Giống như trận càn lấn đất ở bên Trảng Bàng, hỏa lực của thằng giặc sẽ dễ tập trung ở Củ Chi so với bên Tây Ninh nên mức độ ác liệt sẽ còn hơn hẳn. Nghĩ vậy chú Ba cố gắng bước nhanh. Ở Tây Ninh, thằng Mỹ hắn đóng quân trên đỉnh núi Bà Đen, cứ đêm đêm câu pháo xuống Tân Biên, Sa Mát, bắn xuống tận Trảng Bàng. Còn trực thăng thì cứ bay là như chuồn chuồn, phóng rốc két, quạt đại liên liên tục. Từ Bà Đen, thằng Mỹ trong đèn ròm ngó khắp nơi. Du kích ở trong rừng, rừng dày đặc, Mỹ muốn vô phải dùng lực lượng lớn, còn ở Củ Chi thì rừng bị phá sạch, khắp nơi đồng trống trải, du kích phải chui xuống đất mà tổ chức đánh giặc. Củ Chi có bãi mìn liên hoàn gây chết chóc, thương vong cho lính Mỹ. Củ Chi có lòng dân chắc chắn như thép bảo vệ cách mạng, bảo vệ những người con dũng cảm. Càng nghĩ chú Ba càng thấy yên tâm. Đánh giặc không phải chỉ có lòng dũng cảm không thôi mà cần phải có mưu trí nữa. Anh em chưa có được cái nhìn tổng quát như chú Ba. Đánh giặc phải biết đường đi nước rút của chúng thì mới gây được nhiều tổn thất cho chúng và cũng là bảo tồn được lực lượng cho mình. Chờ háo thắng như hai dạo, chậm chạp như năm tôi thì cũng ngặt lắm. Mà sáu khoen thì suy nghĩ già quá, có khi lại hóa non. Nhìn thấy cái bầy trực thăng đang thấp thoáng đằng xa, chú biết mình đã về tới khu vực vùng trắng rồi. Theo chú định hướng thì cái bầy UH-1A này xuất phát từ căn cứ Đồng Dù đang đưa quân tới một điểm nào đó. Chú nhìn thấy cả mấy thằng cá rô, cá lẹp đang bay theo yểm trợ. Vậy là có đụng lớn rồi. Nhưng trận chiến diễn ra ở đâu thì chú chưa đoán được. À chú Ba! Chú Ba giật nảy mình nhìn tới trước. Thầy năm tuổi chú kêu lên, ủa năm tôi đánh nhau y chèo mà mày đi đâu vậy? Đặt cái gánh liều thuốc đạn nặng nề xuống đất, chú Ba xoa tay, ai chả ê hết cả vai. Gì nặng vậy chú Ba? Thì đó 40 cái liều thuốc chứ cái gì nữa. Tây Ninh yểm trợ hả? Úi chẳng ngon rồi, ở mình vừa xin được mấy chục trái đạn, giáp lại, ngon ư. Nhưng mà năm tôi đi đâu vậy cả? Thì đi đón chú đó. Năm tôi nói, một tuần nay tôi được chi bộ phân công ra đón ông già về đây, mà sao đi lâu vậy chú Ba? Ờ thôi, năm tôi, mày gánh đi, vừa đi vừa nói chuyện cho đỡ mất thời gian, tao nôn về tới lắm rồi. Không để cho chú Ba hối tới lần thứ hai, năm tôi xề vai gánh và bước đi theo người du kích già. Trực thăng quần đảo đâu vậy năm tôi? Tao thấy y như có cả cái tụi trực thăng cá lẹp nữa hả? Năm tôi đáp rành rẽ, tụi nó bay qua miệt Bình Dương, bến cát, nghe nói bên đó quân chủ lực đánh một trận giòn lắm. Tốp này là tốp bay qua để chi viện cho cái tụi lính Anh cả đỏ, cả đen đang thua xiển nghiếng bên Bình Dương đó. Chớ còn Củ Chi mình hổm dậy có bung được trận nào không? Nằm tôi cười, tụi nó chờ chú về có đạn B-40 mới càn vô thử sức chứ. Cái thằng đấy. Nghe năm tôi nói, chú Ba mừng lắm. Quân chủ lực đang đánh ở bên Bình Dương, thắng lớn. Như vậy có thể đường dây giao liên đã được nối lại một cách an toàn. nối được thì hai dạo có đường để mà trở về với đơn vị của mình. Nếu nối được, chú sẽ cho hai dạo đi liền, không có nấn ná. Có hai dạo cạnh bên sẻ chia gian khổ, cha con cùng đánh giặc có nhau cũng tốt, nhưng đi được thì phát huy hơn. Tấm lòng chú ba là vậy. Về tới xóm mới, nghe hổm dày tình hình có vẻ yên, nhưng cũng không thể chủ quan khinh địch được. Lúc tạm yên như vậy, anh em cần phải rút kinh nghiệm, cần coi lại các bãi trái của mình, cần chuẩn bị đạn dược đủ cơ số để sẵn sàng chiến đấu. Riêng cái việc gài trái, chú ba có mấy ý mới. Ý này chú nghĩ ra trong cái lúc đi Tây Ninh. Trái gài nếu chỉ cứ nằm một chỗ thì thằng giặc đi qua vướng chân sẽ nổ. Bây giờ tình hình có khác, thằng Mỹ đã dính mìn giết, đâm ra hoang mang không có dám đi đầu để mà sục trạo. Chúng nó đẩy mấy cái thằng lính quốc gia đi đầu để hứng đạn. Hưng mìn trái, thằng chỉ huy phải thúc ép dữ lắm, cái thằng lính Mỹ mới dám chịu bước chân lên trước. Phải đánh trúng cái thằng chỉ huy cả đám hắn mới dã. Vậy là phải thay đổi cái cách đánh của mìn trái thôi. Phải chủ động, muốn đánh thằng nào thì đánh. Chuyện này ba để con tính cho. Hai dạo nói. Tính ra làm sao, hay là mày đánh mìn theo cái kiểu mình câu dê cá lóc ở ngoài ruộng đó. Nghe hai dạo nói để con tính, chú ba liền hỏi lại. Chú chưa hình dung được cái cách tính toán của hai dạo. Làm sao để có thể muốn oanh thằng nào thì oanh. Có gì đâu ba, thì con làm trái giật đó, nếu nó tới ngay điểm. Nó là cái thằng cần đánh thì mình giật, nó tiêu liền à. Còn như chưa muốn đánh thì dầu cho nó có đạp lên, nó đa cái trái giật, trái cũng không có thèm nổ. Chú ba nhíu mày suy nghĩ, lát sau chú nói, nhưng cần phải nằm canh chừng hả? Hai dạo không nói gì thêm, ngày ngày anh ngồi lui cui, tháo giáp, đặt chất nổ, lắp dây giật cho những trái pháo lép đem về từ lâu. Hàng loạt trái giật đã ra đời. Nhưng dù vậy thì những bãi trái gài vẫn giữ nguyên vị trí bất động, rình rập kẻ thù. Cách gài cũng được cải tiến. Trước đây mỗi chỗ gài một trái. Còn bây giờ do bom pháo lép đầy ngoài đồng nên anh em chế ra rất nhiều mìn trái. Cách gài được quy tập hàng chục trái vào một điểm. Riêng ở khu vực sở đất thịt, anh em gài trái thành bãi chết với hàng trăm trái liên hoàn và đã biến nơi đây thành một bãi đất chết không cho tụi Mỹ có thể dùng để làm nơi đổ quân trực thăng nhảy dò nữa. Khi đó chú ba đã nhầm tính, sở đất thịt ít nhất cũng phải có tới 200 trái mìn. Sáu Phận được tổ đảng cử qua An Phú công tác, xong việc anh vội quay về, trời chuyển mưa, Sáu Phận vội bước nhanh chân, vác khẩu AK trên vai. Sáu Phận đang bươn từng bước trên lối mòn ăn luồn trong cái đám cỏ Mỹ cao nghệu. Gió lạnh thổi nhiều. Mây đen kéo tới răng kín phía đông rồi chuyển dần lên đỉnh đầu. Chỉ trong chốc lát mà bầu trời đã trở nên đen kịt. Sáu Phận nhìn trời rồi nhắm hướng xóm mới cắm đầu chạy. Gió thổi mỗi lúc mỗi mạnh hơn. Gió bứt cả cái nút áo của Sáu Phận. Qua khỏi mỏm đồi cao, Sáu Phận bước chân chậm lại. Dù sao cũng đã gần tới nhà rồi, nếu lỡ có mưa cũng chạy kịp. Anh bước đi thong thả, cẩn thận nhảy tránh mấy cái đống đá tổ ong để trương ướng ở giữa cái lối đi nhỏ trên đồi cỏ Mỹ. Đứng lại! Nghe tiếng thét, Sáu Phận giật phát người, rồi theo phản xạ tự nhiên anh nhào ngay vào cái lùm cỏ Mỹ, lăn một vòng lủi mất. Một loạt súng nổ, Sáu Phận biết mình đã lọt vào ổ phục kích của giặc nên cẩn thận nằm yên quan sát và định hướng để rút lui. Tụi Mỹ thì đang bắn như đồ đạn vào cái đám cỏ Mỹ dày đặc, rồi chúng vừa bắn vừa càn vào. Bọn chúng có lẽ quyết định bắt sống tay du kích trẻ này, hoặc giả bắn bừa, hên thì có khi diệt được một tay VC. Tạch tạch tạch! Một trái M79 khốn kiếp câu vào đám cỏ, nơi vừa thoáng có cái tiếng lào rào. Viên đạn rơi ngay sát bên Sáu Phận nằm. Ầm! Sáu Phận dính mảnh. Anh cố lê bước rút xa ra dần khỏi mỏm đồi, tay ôm khẩu AK bắn từng loạt ngắn để cản giặc. Hai thằng Mỹ ngã xuống, bọn giặc cựng lại nổ súng vào nơi vừa phát ra tiếng nổ của súng AK. Sáu Phận trúng đạn, loạng choạng bước đi rồi ngã quỵ xuống. Bọn Mỹ tung tiếp một trái lựu đạn mini, lựu đạn nổ và không còn nghe tiếng súng AK đáp trả. Bọn chúng tràn vào. Sáu Phận nằm yên trên nền đất bất động. Xài tay, đầu ngoẹo sang một bên, một tay vẫn còn nắm chặt báng súng. Trên ngực anh loang đầy máu. số phận hy sinh, anh đã không kịp nhìn thấy cánh đồng lúa vừa chín của anh em du kích nay mai sẽ cho người những chén cơm thơm, tiếp sức cho du kích Củ Chi ăn no đánh khỏe. Tin dữ bay về xóm mới làm tất cả mọi người xót thương, hai rạo trào nước mắt. Chú Ba thì lặng người đi không nói được gì, chỉ tay về hướng đồi cỏ lệnh cho anh em đi lấy xác sáu phận về. Cả tuần lễ tiếp theo, chú Ba như không buồn nói chuyện với ai cả. Lòng chú đau thương, tràn đầy uất hận. Sáu phận là người đầu tiên của đội du kích xóm mới hy sinh, là đứa con đầu tiên trong gia đình chú trả xong nợ nước. Chú thương nhưng cũng lấy làm tự hào vì sáu phận đã hy sinh anh dũng. Lật bật mà đã đến ngày cắt lúa, miếng ruộng lúa trổ vàng chĩu hạt, ở giữa cánh đồng chết chẳng có ai trồng trọt gì, tự nhiên có một miếng ruộng lúa chín thơm lừng nên đã thu hút cái lũ chuột đồng kéo tới cắn phá. Chú Ba ra thăm ruộng, tính ngày cắt lúa, thấy vui vui vì kết quả như ý không phụ công sức anh em. Lại thấy nhiều lõm bị chuột cắn nên chú đã hối anh em lấy cuốc, xẻng hay dao đào đất làm thành hào canh miếng ruộng, sau đó tát nước vào để không cho cái lũ chuột lội qua. Đó là kinh nghiệm chống chuột cứu lúa của anh em du kích xóm mới. Để chắc ăn, chú Ba đã nhắc anh em phát cỏ quanh ruộng thành một cái khoảng rộng chừng 10-15 thước rồi tháo nước vô cho ngập cả đất. Như vậy dù chuột có tài cách mấy cũng không thể nào lội qua được. Nhờ cái cách này mà đội du kích đã bảo vệ được lúa. Việc thu hoạch lúa được bà con ở Trung Hòa ủng hộ. Qua sự vận động của thím Ba, bà con góp được 2 lưỡi hái, 5 cái bao bố cũ mềm dùng để đựng lúa. Dù đồ đạc không có gì đáng nói, song đó là tấm lòng của bà con đang trong vòng kìm kẹp của lũ giặc, luôn hướng ra vùng trắng. Chú Ba tìm được 5 cái thùng đạn đại liên của tụi Mỹ ở ngoài đồng, chú gom được 2 cái thùng phi nữa. Những thứ này chú tính sẽ đựng lúa, chôn ở trong ấp để dùng dần. Phần khác sẽ chuyển ra ngoài địa đạo. Hai rào từ xưởng binh khí bước ra thấy chú Ba là anh đã biết ngay chú mới đi thăm ruộng về. Hai rào vội hỏi, chừng nào gặt hả Ba? Ít bữa nữa. Hai rào sắp xếp lại mấy cái bao cũ, cái nào rách thì chỉ cho anh em lấy dây chuối để mạn lại. Riêng cái thùng đạn đại liên anh đem ra để ngoài gốc tre, lúc chuyển vào sẽ cho vô thùng rồi đem ra chôn ngay. Anh còn xách về mấy cái nón sắt của tụi lính Mỹ chết bỏ ngoài đồng. Chi vậy Dạo? Hai Dạo cười nói, để đâm lúa cho chi nữa Ba. À ha, ăn bữa nào mình đâm bữa đó. Chú Ba biết Hai Dạo là người biết lo xa, chế tạo bom mìn đã biết tính toán, nay tới cái ăn hắn cũng biết tính toán chi ly. Chú Ba lấy làm mừng và yên tâm khi có Hai Dạo ở bên cạnh. Chú chợt có ý định sẽ giữ Hai Dạo ở lại với mình lâu hơn. Nhưng Ba, con nói Ba nghe chuyện này he. Gì thì nói đi, kịch thẳng. Chú Ba nhìn Hai Dạo lom lom chờ câu hỏi của con mình. Hai Dạo nói chậm rãi, Ba à, đường dây nối lại rồi, chắc nay mai con sẽ đi. Nay mai là chừng nào? Hai Dạo ngồi bệt xuống đất, nhìn ra đồng hướng về Phú Mỹ Hưng với cánh rừng giáp biên giới Tây Ninh. Dạ, chắc để êm êm chuyện trống càn ở đây đã. Biết chừng nào mới êm? Chú Ba hỏi lại, đã nói mình có tư tưởng đánh giặc lâu ngày thì 5-10 năm nữa có khi cũng vẫn phải còn đánh Mỹ, đánh cho nó bằng chạy mới thôi chứ. Không lẽ 5-10 năm nữa rồi mày mới đi? Hai Dạo thấy Ba hơi nổi quạo thì cười nói, thì con nói vậy thôi mà, có khi mai con đi hổng chừng. Chú Ba kêu lên, sao lại sớm vậy Dạo? Hai Dạo nhìn chú Ba, mới đây chú Ba nói có vẻ muốn anh đi sớm, giờ thấy anh nói muốn đi liền vào ngày mai lại kêu. Hai Dạo chợt hiểu ý, Ba muốn mình đi, xong lại cũng muốn giữ mình ở lại để chế tạo bom mìn tiếp tục đánh Mỹ. Đảng nào cũng đánh giặc, về với đơn vị thì Hai Dạo nhiều khả năng phát triển, mà ở lại thì lại rất có lợi cho quê hương đất thép. Hai Dạo nói một câu bâng quơ, thôi thì sẽ đi, nhưng còn chưa có biết ngày nào. Còn trừ thì Ba kiếm vài cây cuốc đi, mình đào hầm nay mai chôn lúa. Trở qua cái công việc cắt lúa sẽ diễn ra vài ngày nữa, chú Ba cho anh em đi làm cổ, đào một số hầm ở những vị trí khó phát hiện để giữ trữ lương thực. Nói thì nghe dễ ợt vậy đó, nhưng đào mấy cái hầm cũng mất tới 2 ngày. Hầm đào xong, chú ba cũng quyết định ngay đêm nay sẽ cùng với anh em cắt lúa. Theo kinh nghiệm của chú, thì hễ chiều cái thằng Mỹ hắn bắn pháo chỗ nào, thì y như đêm đó hắn sẽ bắn nát ngay chỗ đó. Chiều nay, thằng Mỹ không thấy già pháo vô xóm mới. Đêm nay, xóm mới êm, chú ba quyết định cắt lúa ngay trong đêm. Trời không trăng nhưng đầy sao sáng, sao nhiều lắm, trời trong vô cùng. Đằng xa, một quầng ánh sáng trắng hắt lên bầu trời, nơi đó là Sài Gòn. Còn bên kia, quầng sáng trắng yếu hơn là Bình Dương. Cả hai đều đang nằm trong tay giặc. Nhìn về hướng căn cứ Đồng Rù, chú ba thấy ánh đèn nhấp nháy, mờ ảo. Có lẽ đó là đèn pha canh gác của chúng. Ngoài ra, bầu trời không có một đốm sáng nào của máy bay hay những tên trinh sát đầm già. Do đó mà chú rất yên tâm. Nhưng cái việc cắt lúa cũng phải có người cảnh giới. Với nguồn ánh sáng sao trời và 2 cái đèn dầu tự chế để ở bên bờ ruộng, anh em du kích gặt thầm trong đêm, tay quơ lúa, tay cầm lưỡi liềm, cắt gọn từng bụi lúa. Lòng anh em sung sướng vô cùng. Động tác quen thuộc này bỏ lâu quá nên lúc đầu anh em cắt lúa có phần hơi lỏng cỏng, sau thì quen dần. Trời tối cứ gặt thuộc lòng. Hai Hà cũng có mặt trong đêm gặt này. Lúa gặt xong, Hai Nhiên, Tám Hùng và Ri, Kim chia nhau ôm vô chòi. Chú ba gặt ở cuối bờ ruộng, cầm một nhánh lúa đưa lên mũi người. Mùi đồng ruộng quê hương, mùi lúa chín khiến lòng chú ba ngây ngất. Chú quơ lúa gặt từng lọn không rơi vãi. Động tác của lão nông vô cùng chính xác, thành thạo. Tuy là có chậm hơn cánh thanh niên, nhưng nhìn chú gặt, ai cũng biết chú sẽ gặt dai. Cánh thanh niên gặt được một lát thì đứng thẳng người, vặn lưng kêu rum rốp. Xong có người bỏ liềm lên bờ ngồi hút thuốc, xả hơi. Chợt có tiếng nói lớn, tắt thuốc nghe, trực thăng nó tới à. Hai Hà ném điếu thuốc dê xuống ruộng tắt ngấm, chửi động. Mẹ nó chứ nghỉ một chút cũng không có yên với cái thằng Mỹ này. Trực thăng chúng bay ở đằng xa, nghe rõ tiếng động cơ phành phạch, rồi tiếng trực thăng cứ rõ dần. Đúng là chúng nó đang bay về hướng xóm mới. Hai chiếc trực thăng bay tới quần một vòng, bóng đèn màu đỏ dưới bụng của nó chớp tắt, chớp tắt. Anh em du kích vội nằm xuống dưới mé ruộng để đề phòng trực thăng rọi đèn pha, nhưng nó không có rọi đèn, cũng không thấy có dấu hiệu gì là nó đã phát hiện ra anh em du kích hoặc chúng nó sẽ đổ quân. Chúng nó quần thêm một vòng nữa rồi ngoáy đuôi bay về phía bến xúc. Chú bà ra lệnh cho anh em ráng gặt hết đám ruộng ở bên này, còn đám bên kia hố bom thì để ngày mai sẽ gặt tiếp. Chú bà dặn với Hai Hà cho chắc ăn. Hai Hà, mày tỏ con mắt coi chừng cái lũ máy bay bay vòng đó. Ban đêm nó bay thấp lắm, nghe cái tiếng ù ù là nó đã tới sát bên đít rồi. Đêm hôm sau, anh em chia nhau ra gặt tiếp. Số lúa gặt được tất cả 90 giạ. Như vậy, đất đã không phụ lòng người. Chú ba gửi một ít lúa cho các ấp bản, phần còn lại được chôn ở dưới hầm, giấu trong địa đạo để ăn lâu dài. Sau nhiều lần chúng mìn, trái gài, bọn Mỹ đã không còn dám đút đầu vào chỗ chết nữa mà chúng đẩy cái tụi lính ngụy đi trước. Và trong các cuộc càn quét, lúc nào cái tụi bảo an, tụi của sư đoàn 25 ngụy cũng dẫn đầu. Tụi lính Mỹ theo sau, hồ chi rô chi xào, rồi bắn như đổ đạn, nhưng chân thì không bước tới. Chúng cứ liên tục xua quân lấn vào vùng trắng. Từ Trung Hòa, bọn lính ngụy đánh vào Trung Lập, xóm mới của An Nhơn, cắt lộ 2, dùng cơ giới bắn phá dọc theo lộ 7. Đi tới, đi lui, một lát sau thì rút. Chú bà quan sát thấy, hễ có trung đội lính ngụy kia canh gác lộ 7, thì y như rằng là sẽ có mấy thằng công binh với các loại xe tải lớn nhỏ chở đá đến đổ dọc theo hai bên đường. À, thì ra cái tụi Mỹ nó đang tính làm đường. Chú bà kết luận sự quan sát của mình sau 3 ngày nằm ở sở đất nhìn ra lộ 7. Mà hắn làm đường tức là với mục đích để chuyển quân đây. Tụi nó sẽ đánh vô đây, đánh lớn, làm sao chặn lại đây? Nhìn những đống đá đổ xen kẽ hai bên lộ 7, đống nào cũng chắn cả nửa mặt đường. Chú bà nghĩ ra một cái cách để đánh tụi bộ binh ngụy này. Đánh như vậy không có chết nhiều, nhưng ngon ăn là vài chục thằng sứt đầu bể trán, đánh cho nó tởn không có dám mò vô nữa. Trưa hôm sau, nhân cái lúc tụi cơ giới đổ đá xong thì rút đi, mà tụi trung đội bộ binh ngụy thì chưa kịp đổ ra lộ 7. Chú ba cùng với anh Sáu Nhiên đã ôm trái mìn bằng đầu pháo 105 ly cùng với mấy chục thước dây mò ra lộ 7, chuẩn bị gài cháy rượt. Để Sáu Nhiên ôm súng canh chừng, chú ba bò dần ra mép lộ, thấy hai bên yên tĩnh, nhìn ra xa không có nghi vấn gì. Chú ba ôm trái vọt ra, rồi chú bươn đá nhét trái mìn vào, cho ló cái đuôi ra phía ruộng ngoài tầm mắt của tụi lính. Xong, gài kỹ, kéo dây điện dài vào chỗ Sáu Nhiên đang nằm. Dây điện được khỏa lấp ở trong đất đỏ, nằm lẫn trong cỏ rất an toàn, khó mà có thể phát hiện được. Gài trái xong xuôi, nhìn ngược lộ 7, vẫn thấy yên tĩnh, vắng vẻ, chú co giò chạy vào nơi Sáu Nhiên đang nấp. Yên rồi mày, Sáu, nó ra là giật liền. Sáu Nhiên đưa dây cho chú ba. Mày tỏ con mắt, tao giao cho mày đánh, hễ thấy cái tụi lính ngụy trùm hâm là giật. Chừng nửa giờ sau, tụi ngụy kéo ra, chúng chia làm ba tốp đi cách nhau chừng vài mươi bước chân. Đằng xa, hai chiếc xe tải sơn màu cứt ngựa chở đá chạy tới, bụi bay mù trời. Cành cho hai cái tốp lính đi lọt vào giữa cái đống đá có gài trái. Uôn Nhiên mới trích điện, oanh, trái pháo nổ, đá bay tứ lung tung. Tụi lính lớp ngã rạp, lớp ôm đầu chạy thụt lùi. Chết thì cũng chỉ vài ba đứa, nhưng bị thương thì phải tới mười mấy thằng. Rồi hai cái xe chở đá vội ngừng lại, không dám mò lên nữa. Lát sau, chúng cũng bỏ đi mà không dám đổ đá. Chúng cái chai này ngon thiệt. Sáu Nhiên ra đếm xác chết rồi nói, năm thằng nằm yên do, bị thương ít gì cũng hơn chục. Công nhận đá đánh cũng ngon ăn thiệt chứ. Chú bà cười cười, coi chừng tối nay tụi nó trả thù đó nghe, dặn anh em ngủ hầm gài thêm trái. Nói xong chú ba rút về lo câu chuyện tối nay có thể sẽ có đợt càn quét của giặc. Quả nhiên tối hôm đó bọn lính sư đoàn 25 ngụy đã càn vô xóm mới. Tụi nó chia làm ba mũi thọc vào từ lộ 7, du kích rút hết vào trong gài trái lại. Hơn một chục trái gài phát nổ khiến cái bọn lính ngụy không có dám mò vô sâu nữa. Cứ một trái phát nổ là ít nhất cũng có vài thằng ngụy tiêu tùng. Chưa kể thêm vài thằng nữa bị thương, đám lính còn lại muốn nổi khùng. Đốt cháy mất cái chòi lá của chú ba, phá nát cái đám khoai mì vừa trồng. Cùng mày, chúng không phát hiện ra điểm chôn giữ lúa. Ngày hôm sau, thấy cái chòi bị cháy, mấy đám khoai mì gãy ngọn, chú ba lấy cuốc ra đào xới lại. Nhìn cái chòi chỉ còn là một đống tro, chú ba cười nói với Sáu Khoen, đối cái chòi với mấy chục mạng cũng vừa. Thôi kiếm lá cất lại làm cái chỗ ngồi chơi, Sáu Khoen nói tếu. Chú ba gom đất thành vòng, lượm hom cắm lại. Xong xuôi công việc, chú chợt nhớ tới hai Dạo nên hỏi Sáu Khoen. Thằng Dạo nói nay mai nó đi, tính sao Sáu Khoen? Tính cái gì, hai Dạo đi thì cứ để cho nó đi, đường dây thông rồi, anh em ở trên R cũng đang trông chờ nó mà. Phải, chú ba gật đầu, nhưng mà tôi cũng muốn kiểm nó lại vài bữa để coi nó có còn nghề nào nữa không thì mình học tiếp. Sau Khoen cười ngớt, hai Dạo hắn có dấu nghề đâu mà ông lo ông ơi. Thôi xong chưa, vô xưởng binh khí coi thằng Dạo chừng nào đi. Chú bà phủi tay vác cuốc lên vai theo bước của Sáu Khoen. Nhưng mà nói với hai Dạo cất lại cái chòi rồi hắn đi. Chú bà nói với Sáu Khoen, nghe vậy Sáu Khoen đáp, cất cái chòi thì có cái gì khó đâu, anh em làm một buổi là xong à. Tôi muốn kiềm thằng Dạo lại để... Sáu Khoen nói chặn ngang, nếu giữ hai Đạo lại đây giết, nó lụt nghề hết sao? Thì bằng cho hai Dạo về đơn vị, lâu lâu về phép sẽ có thêm nhiều ngón nghề mới, lúc đó tha hồ cho chú ba học. Thì nói cho nó chờ giật xong mấy thằng đào mì của mình hãng đi. Nhưng hai Dạo không thể chần chờ nữa, anh đã trễ phép hết gần 3 năm rồi còn gì. May mà anh có báo cáo lên huyện và được giấy xác nhận của huyện đội hẳn hoi. Ngày mai anh lên đường, dù chú ba giữ hai Dạo ở lại, nhưng lòng chú vẫn muốn con mình được bay nhảy, được học hỏi thêm. Đánh Mỹ thì đâu cũng đánh. Sau cùng chú nói với hai Dạo, coi chuẩn bị cho đủ đồ đạc mai đi, có cái tấm đắp dần di kia cả, nhét đem theo mà đắp cho ấm, mùa này lạnh lắm nghe Dạo. Nghe chú ba căn dặn, hai Dạo cảm động lắm, anh biết anh là niềm hy vọng của chú ba. Là tất cả niềm yêu thương của chú thím. Anh gật đầu, dạ. Hành trang cũng đã chuẩn bị xong, vài bộ quân phục, tấm khăn rằn, tấm đắp nhét căng ba lô con cóc. Sớm mai con đi, bà cứ ngủ cho ngon giấc, có 6 đằng 8 hùng đưa con qua Phú Mỹ Hưng. À, con đi mình không, không có lấy súng. Sao lại không lấy súng? Bộ tưởng đường dây thông là thằng biệt kích nó không có thọc vô sao? Xách một cây AK theo đi dạo. Thôi, con lận 2 trái lựu đạn là đủ rồi. Hai dạo dứt khoát nói. Chú bà cảm thấy yên tâm. Sáng hôm sau, hai dạo lên đường. Anh 6 đằng là Giao Liên đưa hai dạo qua tận bìa rừng làng mới quay gót. Từ đó anh tìm đường về đơn vị. Mãi hơn 1 tuần sau, cái đám lính ngụy lại mò vô xóm mới. Chú bà nghe tin vội đem trái ra gài rồi cùng với anh em rút vô sâu. Trái nổ. Sáng hôm sau, chú cùng với 5 tôi ra cái đám mì thì thấy rất nhiều vết máu. Có 3 trái nổ. Ít gì thì cũng có 3 thằng lính ngụy chết. 3 ngày sau, chú ba nghe có mùi hôi hôi ở quanh cái đám mì, tìm mãi không ra cái gì gây ra cái mùi hôi thối đó. Không có chuột chết, cũng chẳng có thấy ma thằng lính nào hết. Tới chừng chú ngước lên ngọn tre thì thấy một cái ống giỏ mắc tròn ten trên đó. Chú cười hỏi anh chú kích tên Kim, mày tỏ con mắt coi có phải cái ống giỏ thằng lính không? Ống giỏ tức là cái chân đấy. Thì ống quyển chứ cái gì nữa chú ba, Kim trả lời mà lắc đầu thủy ơn. Thôi để tôi chọc cho nó rớt xuống coi chơi. Nhưng Kim lượm đất cục chọi mãi không rớt được cái ống giỏ. Sau cùng Kim phải lắc mạnh cây tre mấy bận, cây ống giỏ mới chịu rớt xuống, nghe kỵ ịch. Một hôm anh Hai Trung Cang là bí thư xã An Nhơn đi họp ở trên huyện về, tiện đường tạt qua xóm mới tìm chú ba Đảm. Chẳng là xóm mới là nơi mà phong trào du kích lên mạnh, huyện đánh giá vậy. Hơn nữa vị trí của nó lại giáp với Trung Hòa. Bà con xóm mới tản cư vô đó khá nhiều, chắc chắn là có nhiều cơ sở cách mạng trong đó. Anh muốn cậy chú ba một chuyện. Nói là cậy, thật ra là giao nhiệm vụ cho tổ đảng ở vùng trắng. Cậy có nghĩa ý như là nhờ vả đấy. Tình hình phát triển có nhiều thuận lợi. Huyện giao nhiệm vụ cho các xã xây dựng lực lượng võ trang xã cho mạnh để nhận nhiệm vụ trong những ngày sắp tới. Hơn nữa còn có thể bổ sung lực lượng cho huyện, thành lập một đơn vị cơ động đủ sức đánh đấm cấp tiểu đoàn trở lên. An Nhơn nhận nhiệm vụ cùng với các xã Nhuận Đức, Trung Lập, Phú Hòa Đông, Phước Vĩnh An cung cấp quân số mạnh, trẻ và tinh nhuệ. Anh Hai Trung Cang muốn bàn với chú Ba Đạm chuyện này đây. Vô tới bìa danh sở đất thịt, anh Hai Trung Cang gặp anh Hai Hà. Ủa, anh Hai đi đâu vậy? Hai Hà vội hỏi. Ông Ba Đạm đâu không thấy? Không trả lời câu hỏi của Hai Hà, anh Hai Trung Cang hỏi lại. Tìm hai cha có công chuyện khẩn trương đây. Khi anh Hai Trung Cang dùng 2 chữ khẩn trương thì y như rằng có việc quan trọng và gấp gáp. Anh Hai Hà hiểu ý nên không chần chừ nữa, đáp luôn. Ông đang ở trong xưởng binh khí đó, theo tôi. Hai Hà vội trở bước dẫn anh Hai Trung Cang vào xóm mới. Xưởng binh khí là một cái trò nhỏ được cất bằng lá dừa, cột kèo tạm bợ. Nó cũng chỉ được có cái lợi là nằm gần một cái hầm kiên cố nhất có đường giao thông. Ở nơi đó anh em bày ra nào là bom, trái lép để chế lại thành trái gài, trái rực. Chế được trái nào đem ra trận địa ngay trái đó để bố trí trận trái liên hoàn. Số còn lại gồm nhiều trái rực thì được giấu ở trong địa đạo để dùng đánh cơ động. Vô tới xưởng chỉ thấy ngổn ngang những vỏ pháo, vỏ đạn. Chú Ba Đàm vừa gắn chốt cho 1 trái pháo 105 ly làm trái rực xong thì hai anh bước vô tới nơi. Chú Ba Đàm đang còn mải ngắm nghía cái trái gài vừa xong. Mẹ cha nó, trái này coi được con mắt lắm. Anh Hai Trung Cang cười nói, ông nghe Ba Đạm nể trái hơn nể khách hen. Ngước lên thấy ông bí thư xã vừa ngồi xuống bên cạnh mình, chú ba cười hề hề. Đi đâu vậy Hai Trung Cang, chắc nghe có chỉ thị gì của mấy ảnh ở trên huyện. Phải, sẵn đây tôi Hai Hà với Ba Đạm, tôi bàn luôn, coi như xã ủy giao nhiệm vụ, có gì anh triển khai lại với anh em đảng viên. Đem trái pháo đặt vào cạnh bụi tre, chú ba quay trở lại ngồi cùng với hai đồng chí nghe chỉ thị của huyện. Anh Hai Trung Cang nói, đảng bảo mình phải xây dựng lực lượng du kích cho ngon để bổ sung về huyện khi cần. Sắp tới sẽ mở rộng vùng giải phóng, phá ấp chiến lược Trung Hòa. Chú Ba Đạm gật đầu. Theo tôi, chú ba có khả năng mần chính trị viên xã đội, chú mần nổi không? Mần thì mần, có gì chú hai góp ý thêm? Chú ba ngồi nhìn ra đồng nắng chăng chang trả lời anh Hai Trung Cang như vậy. Vậy thì mần nghen. Hai trung càng phấn khởi. Tôi thấy Hai Hà có khả năng làm xã đội trưởng, không biết Hai Hà có dám nhận nhiệm vụ khó nhọc này không? Ý mần chứ sao không? Nghe anh Hai Trung Càng hỏi, Hai Hà giật mình kêu lên, gì chứ nhiệm vụ xây dựng lực lượng đánh giặc thì Hai Hà có dư khả năng, không giao Hai Hà thì giao ai? Anh Hai Trung Càng cười khà, vậy coi như là phân công rồi ha. Anh Hai Trung Càng đi rồi, hai ông xã đội trưởng, chính trị viên xã bàn với nhau rất lâu và cùng gật đầu tâm đắc. Nếu như lấy mấy em phòng vệ dân sự làm lực lượng hậu bị cho du kích xã, bổ sung lên huyện, thì trước hết là xem lại các cơ sở của mình ở trong Trung Hòa. Chu Ba nói, anh Chát lâu quá không liên lạc lại, cô Sáu Niệm phụ xã ấp thì còn yếu. Hai Hà vẫn một điếu thuốc dê. Tôi thấy ở trong Trung Hòa có một cơ sở mạnh, từ đây phát triển thêm chắc chắn sẽ xây dựng được nhiều cơ sở, có nhiều tay súng để bổ sung cho An Nhơn. Ai? Chu Ba ngạc nhiên hỏi, má của Hai Dạo đó. Hai ngày sau buổi gặp anh Hai Trung Càng, chú Ba mới gặp được năm tôi và sáu khoen đi công tác về. Lập tức chú bàn với hai anh ý kiến của huyện, của xã mà anh Hai Trung Càng triển khai. Anh Hai đi họp ở trên huyện về, gặp tôi với Hai Hà có phổ biến ý này mà coi như là đã phân công luôn rồi. Ý của huyện là thằng Mỹ đã giao công việc càn quét cho cái đám lính ngụy đảm nhận. Thằng Mỹ chỉ đứng ở ngoài làm cố vấn thôi. Thằng ngụy Sài Gòn bắn phá dùm nó, chết thay cho tụi nó. Nghĩa là tụi Mỹ đang áp dụng chính sách Việt Nam hóa chiến tranh đó. Ở Củ Chi cũng vậy. Tụi sư đoàn 25 của ngụy đang thế chân thằng Mỹ đó. À, nhưng rồi làm sao nữa? Thằng Mỹ hay thằng tay sai gì cũng bắn giết dân mình thì phải đánh hết cả chứ. Nghe sau khèn nói, chú Ba rất đồng tình. Thì phải đánh chứ đâu có ngừng, càng phải đánh mạnh hơn nữa. Mà đánh theo cách mới, đánh tới đâu trụ tới đó, đánh mạnh cho bung ấp chiến lược. Đưa dân về với mình, huyện chủ trương vậy à. Chớ chừng nào bung ấp chiến lược. Năm tôi nghe chú Ba nói vậy rất mừng nên hỏi tới. Sáu khoen thì thấy như mở cờ trong bụng. Như vậy coi như cách mạng đã chuyển sang bước mới, giành thế chủ động. Lâu nay anh em du kích bám trụ vùng trắng, chịu bom chịu pháo, ăn uống cực khổ thiếu thốn, vẫn cầm súng đánh giặc, vẫn bám bãi trái mìn. Ai chẳng mong chờ có ngày đánh mạnh bung ấp chiến lược để đón bà con thân thuộc, gia đình về chung sống. Không biết huyện chủ trương vậy bao giờ mới có thể ra quân. Và lại muốn đánh tới đâu trụ tới đó thì lực lượng phải mạnh, muốn đánh bung ấp chiến lược thì càng phải mạnh hơn nữa. Chú Ba tới lúc này mới vô đề. Muốn đánh thắng thằng giặc thì mình phải có lực lượng mạnh, cho nên phải xây dựng mạnh đội du kích ấp, mạnh cho du kích xã mà phải mạnh cho cả huyện đội nữa. Lúc này sáu khoen và năm tôi mới hiểu ra vấn đề. Năm tôi nói, đã có chủ trương nhưng mình còn có đủ sức mới làm được nữa chứ. Ờ thì đúng rồi, chú Ba nói, cho nên tôi muốn nói với hai đồng chí là phải lo cho anh em ở đây. Còn tôi và Hai Hà được anh Hai Trung Càng rút lên xã, làm nhiệm vụ củng cố lực lượng cho xã đội. Khi cần bổ sung về trên huyện, cho mấy ảnh ấy xây dựng bộ đội địa phương thiệt ngon. Trầm ngâm một lát chú nói tiếp, mọi chuyện ở đây từ ngày mai sẽ giao cho hai đồng chí. Tôi về xã thì nhiệm vụ sẽ nặng hơn, phải đột ấp chiến lược, gặp gỡ cơ sở, móc nối mấy em thanh niên đưa ra cứ, xây dựng lực lượng thì lực lượng ở chỗ đó đó. Sáu khoen cười khen, chú Ba làm chính trị viên xã đội thì đúng quá à. Năm tôi thấy rõ trách nhiệm của tổ đảng ở vùng trắng sau khi người bí thư già ra đi, cho nên anh cũng hạ quyết tâm. Có lực lượng xã mạnh thì anh em tụi tôi ở đây cũng đỡ, nhưng dù sao thì khi cần đánh ấp chiến lược, chú đừng có quên du kích xóm mới đang nghe, tụi tôi sẽ chi viện chục tay súng. Chú Ba cười khà khà. Được rồi, tôi không có để anh em mất phần đóng góp đâu. Thôi, vậy ha, sáu khoen, năm tôi phải lên xã. Chưa nói hết công chuyện mà đi chi rồi. Năm tôi nói, ấp chiến lược ở cạnh bên có gì anh em tụi tôi tham gia trước. Ví dụ như ý chú có nói là đi móc nối với cơ sở trong đó, hay là cho anh em tụi tôi cùng đột ấp chiến lược. Không được, nhiệm vụ của hai đồng chí là phải lo địa đạo cho nó tốt. Chú Ba lắc đầu, nay mai nếu đánh ấp chiến lược thì lực lượng trên sẽ về đây, ráng lo địa đạo, coi hầm hố cho ngon, nay mai cần tới. Tổ công tác chính trị của xã An Nhơn gồm có anh Tư Hà, chú Ba Đạm và anh Hai Cò. Nhiệm vụ, mục tiêu của họ đêm nay và những đêm sắp tới là ấp chiến lược Trung Hòa. Đêm nay họ đã bám sát ấp chiến lược để dò dẫm tình hình, điều nghiên trận địa. Trời đêm nhiều sao, gió nhẹ, ấp chiến lược như chìm trong ánh sáng lờ mờ của con trăng đầu tháng. Ba bóng đen đã bám sát vòng rào kẽm gai nhưng không hành động gì. Họ chỉ đang quan sát, phỏng đoán mọi việc và dò xét cái quy luật canh gác của bọn lính ngụy. Cho tới gần sáng thì họ rút về. Khi về tới cứ, Hai Hà lăn ra ngủ, chú Ba thì không ngủ được dù đã ngả lưng vào thành công sự, cố vỗ giấc ngủ khá lâu. Trời sáng hẳn, hừng đông bắt đầu đỏ ửng. Chú Ba suy nghĩ hết chuyện khác. Hồi đêm, nhà cô Sáu Niệm, một cơ sở của chú không để đèn, như vậy là không vô được. Cô Sáu là một cơ sở tốt thuộc chi hội phụ nữ ấp quản lý. Bên phụ nữ đã giúp cho tổ công tác tiến hành móc nối. Còn thím Ba dạo này ở bên Gò Nổi không vô ấp chiến lược nên không nhờ được. Mọi việc cứ nhờ vào cô Sáu. Và chú đã móc được cô Sáu bằng tín hiệu đèn dầu cho đêm đồn nhập ấp chiến lược. Không để đèn tức là không an toàn. Thôi lại phải chờ tối nay mình lại vô. Nói một mình rồi chú Ba ngồi dậy đi rửa mặt. Nước lạnh làm cho chú tỉnh táo hẳn. Chú lay Hai Hà và Hai Cò dậy trở về xã, riêng chú lội ra đồng tìm mấy đứa coi trâu. Đúng như chú Ba nghĩ, mấy đứa thanh niên chừng 15-16 đã lùa trâu ra đồng, cả 5-6 đứa, rồi cả bầy trâu chậm chạp rời khỏi cổng rào của ấp chiến lược, theo lộ bảy thả bước ra đồng Gò Nổi. Chú Ba chạy theo con đường mòn tránh hố bom đón đầu đám trâu. Trong số mấy đứa đi coi trâu, chú nhìn ra Phết. Trước đây Phết ở ngay cạnh nhà chú. Cha nó chết vì pháo mồ côi của giặc, nó chỉ còn má. Phải bám cậu em đầy trước, chú Ba nghĩ bụng. Chú lội ra đồng, mắt không quên nhìn quanh quất để cảnh giác. Ruộng vừa mới gặt vẫn còn chưa gốc rạ. Lùa trâu ra đồng xong, Phết chỉ còn biết nằm vắt vẻo trên lưng trâu, cà y ỉ. Bản tánh Phết vốn hiền hòa, hiền như cục đất, nên nó không hiếu động mà bày trò chơi như những đám bạn cùng lứa khác. Bọn trẻ thì đang chơi trọi đáo, la hét òm tỏi. Nhà Phết nghèo, cha mất sớm chỉ còn má. Má làm lụng tất bật cũng không nuôi nổi Phết, nên phải cho Phết đi ở, coi trâu. Phết rất siêng năng, anh làm lụng không hở tay. Nào quét dọn chuồng trâu, hốt cứt trâu, xay lúa, vô lúa, quét nhà dọn rơm. Phết phải siêng năng vì sợ chủ đuổi. Chủ đuổi là đói, về nhà không có cơm ăn. Năm nay Phết đã 16 tuổi, lớn rồi nhưng suy nghĩ của Phết cũng chỉ quanh quẩn bờ ruộng, vòng rào ấp chiến lược. Xa hơn thì tới cánh đồng khô cháy đầy đạn bom, thuốc pháo. Phết thèm mùi lúa mới, thèm mùi cỏ non như bầy trâu kia, đang thèm cỏ phải gặm đỡ gốc rạ khô. Hôm đứng nhìn pháo từ đồng ruộng bắn ra chụp xuống làng, Phết có suy nghĩ xa hơn. Tại sao súng ở ngoài này lại cứ bắn vô Ba Sòng, Gò Nổi? Tại sao cái tụi lính Mỹ, lính quốc gia cứ kéo vào trong ấy mà bắn phá? Phết biết trong đó có làng xóm mình, là mồ mả ông cha mình. Sao cái bọn lính Mỹ cứ phải tàn phá bằng đủ loại bom pháo? Phết cứ hỏi mãi mà không sao trả lời được. Mà cậu ta cũng chẳng dám hỏi ai. Bởi Phết sống ở trong ấp chiến lược, sống trong nhà của chủ, lỡ hỏi bậy bạ, bị đuổi thì sao? Và Phết đành và cứ im lặng như vậy, không biết đến bao giờ. Con mắt Phết đang như muốn sụp xuống. Cậu ta vội nhảy xuống đất, tìm đến nằm bên bụi dứa gai, nơi đây khá mát vì gần một con lạch nhỏ. Phết nằm tiếp tục nghĩ, vẩn vơ hết chuyện này sang chuyện khác. Phết à, Phết! Nghe tiếng gọi, Phết mở mắt ra lắng nghe. Phết ơi, làm gì đó? Đúng là có người gọi tên mình. Phết bật dậy. Anh nhìn quanh tìm người vừa gọi mình, nhưng chẳng thấy ai. Anh tự hỏi không lẽ có ma. Nhưng không, Phết đã nhìn ra một bóng người ở bên kia bụi dưới, đang đi theo đường vòng. Người đó là chú Ba Đạm. Nhận ra người quen cũ, Phết mỉm cười. Ủa, chú Ba làm chi dưới mương? Chú Ba bước tới ngồi bên cạnh Phết. Coi trâu mà ngủ như vậy người ta lùa mất trâu thì sao? Nghe chú Ba hỏi, Phết lại cười. Dễ gì lùa được trâu tôi. Em coi trâu nhà hay trâu chủ vậy? Nhà tôi mình chỉ có trâu. À, em coi trâu chủ, cực hôn. Phết không trả lời. Cực hôn có nghĩa là có vất vả không đấy ạ? Chú ba biết Phết rất cực vì cứ nhìn quần áo của Phết mặc ở trên người đã cũ, lại chật, lại nhìn cái ánh mắt đỏ hoe vì mất ngủ của cậu ta. Chú ba biết tất cả. Chú tiếp tục hỏi để chỉ cho Phết thấy cuộc sống cơ cực vì nghèo, vì mất tự do. Vì cái thằng Mỹ hắn không cho mình ở xóm, ở làng để làm ruộng, răng câu. Hắn tom gom bà con mình vô ấp chiến lược để cái thằng chính quyền xã ấp nó ức hiếp, trà đạp mình. Thằng chủ đất ác ôn bòn rút mồ hôi bà con mình, làm cháy ra phòng trán. Đó, em coi vậy mà phải không? Chú ba từ từ nói cho Phết hiểu. Như được dịp bung trào cái nỗi uất ức, Phết nói, tôi mà lớn thêm chút nữa thì đánh tụi nó bể mặt cho coi. Không có được, chú ba lắc đầu, nó có lính, có nhà tù, em mà chống lại tụi nó bỏ tù em rồi là quy tội em, chống đối quốc gia, nó đánh em chết, sống trong sự kìm kẹp của họ, làm sao sống được. Rồi chú ba vạch cho Phết một con đường, phải đánh Mỹ, phải đánh cái thằng giặc tay sai. Phết nghe vậy hỏi luôn, tôi đánh Mỹ được không chú ba? Được quá đi chơ, qua sức già mà còn đánh được huống hồ là em. Chú ba đánh Mỹ được à? Chú ở đâu vậy? Ngoài bừng chơ đâu, đó cái chỗ mà em thường thấy tụi Mỹ nó bắn pháo vô á. Phết mừng lắm nên quyết định luôn, chú làm cách mạng hả? Cho tôi theo với nghen. Chú ba hất đầu về phía bầy trâu. Chớ ai coi trâu, ai lùa trâu về, tôi gửi mấy đứa nó lùa về. Phết trả lời dứt khoát và nằng nặc theo chú ba ngay lúc đó. Bầy trâu được bọn trẻ lùa về và bọn nó tin lời của Phết đi theo ông chú để lên huyện học. Phết được ông Ba Đàm kể cho nghe những câu chuyện chiến đấu của anh em du kích, chuyện chị Cờ, thằng Chiến nhỏ xíu mà cũng diệt được lính Mỹ, rồi chuyện Sáu Phận, dũng sĩ diệt máy bay cá rô, cá lẹp. Chuyện anh em xóm mới gài trái, đánh tiêu vài chục chiếc tăng cỡ lớn. Phết nghe mề lắm. Lúc anh Hai Hà đưa cho Phết khẩu AK, Phết ngắm đi ngắm lại ra cái chiều thích thú. Phết nghĩ sẽ phải học bắn cho giỏi để có dịp được mấy anh cho ra vành đai diệt Mỹ. Rồi cái ngày đó cũng tới. Anh Hai Hà khều nhẹ tay Phết nói nhỏ, thủng thẳng bò vô nghen, chỗ này em dành cứ vô trước. Trước mắt Phết là hàng rào kẽm gai của ấp chiến lược, xa nữa là một dãy nhà mái tôn siêu vẹo, lờ mờ trong bóng đêm. Căng mắt ra quan sát hai bên một cách kỹ lưỡng xong, Phết nhẹ nhẹ bò vô. Theo sau chàng trai du kích nhỏ là chú Ba Đàm và anh Hai Hà. Họ là một tổ công tác chính trị của xã mới thành lập. Nhiệm vụ của họ là móc giáp với cơ sở bên trong ấp và xây dựng lực lượng như chúng ta đã biết ở phần trước. Bò qua hàng rào kẽm gai ngay một điểm dễ lơ là nhất của tụi lính bảo an, cầu tiêu cá. Phết nhìn thấy vọng gác của bọn lính phòng vệ ở đằng xa, vốn biết cái ngọn đèn pha ở trên vọng gác cứ lâu lâu lại chiếu quẹt xuống đất một lần. Phết chờ cho nó vừa lướt tia sáng qua là lập tức chạy vù về thẳng hướng dãy nhà mái tôn. Theo sau Phết, hai bóng đen khác cũng nhanh chân. Phía bên ngoài hàng rào kẽm gai còn có một bóng người đang nằm im cảnh giới, đó là anh Hai Cò. Anh nằm sau cái lùm tre, cắp nách khẩu AK đề phòng để tiếp ứng cho đồng đội nếu bên trong bị lộ. Để anh Hai Hà nép mình bên ngoài, chú Ba và Phết gõ cửa nhà cô Sáu Niệm. Nghe ám hiểu, cô Sáu bưng đèn dầu ra mở cửa, chú Ba và Phết lọt vào nhà ngay tức khắc. Sao rồi chú Ba? Cô Sáu hỏi ngay công việc và tình hình ở ngoài cứ. Anh em mình mạnh hết hả? Có tin gì mới của mấy ảnh ở trên huyện không? Chú Ba nói lại. Cô hỏi một hơi làm sao trả lời hết cho kịp. Giới thiệu với cô đây, Phết. Chú Ba còn chưa kịp nói hết câu thì cô Sáu đã kêu lên khi đưa đèn soi rõ mặt người khách nhỏ. Phết, mày bỏ châu ông trưởng ấp đi đâu mất biệt vậy con? Phết cười hiền khô, tôi theo chú Ba làm cách mạng nè. Ý, chả oai quá ta. Cô Sáu khen, bây giờ vô ấp chiến lược chi vậy? Làm công tác chính trị đó. Phết cười. Không để mất thì giờ nữa, chú Ba vô đề ngay. Anh em ngoài đó mạnh hết, huyện chỉ thị phải xây dựng lực lượng du kích xã cho mạnh. Để cho huyện đội thành lập tiểu đoàn quân địa phương du kích. À không, thành lập tiểu đoàn chính quy của huyện đánh cơ động. Cho nên xã ủy đã cử anh em vô đây móc nối cơ sở, tìm những anh em thanh niên đưa ra cứ, như Phết vậy nè. Phết nghe nói nở mũi. Ra cứ học bắn súng, học chiến thuật, học gài bom diệt trái, học cái cách oánh nhau diệt bọn Mỹ đó. Cô Sáu Niệm đâm ra lại phục Phết. cái thằng Giác Ngộ rồi nó nghe hay quá. Dây qua phía chú ba, cô Sáu hỏi, bài con trong nầy hỏi chuyện mình đưa thanh niên ra rồi chừng nào đằng mình đưa lực lượng về diệt cái ấp chiến lược này. À cái chuyện này thì như vậy, chú ba nghiêm giọng, cô nói với bà con là trước sau gì đằng mình cũng vô, nói bà con đừng có tự phát hành động rất nguy hiểm, lại làm mất cái thế bất ngờ khiến thằng giặc nó sẽ cảnh giác. Chuyện đó phải chờ huyện ra lệnh, thời cơ tới thì mình mần liền à. Bây giờ tôi chỉ biết lo xây dựng đội quân trẻ đánh cho giỏi thôi. Sao, cô có cho ái theo ra đêm nay chưa? Có, nhưng chú bà để tôi nói thêm vài câu. Chẳng là bà con vận động cánh phòng vệ dân sự bỏ ngũ thì dễ, vì mấy đứa là con em mình, cho nên hổm rầy cánh phòng vệ rất dao động. Còn cái tụi bảo an thì chưa có chuyển động gì, vì tụi nó là dân ở xứ khác tăng cường về. Chú liệu có cách gì không? Chú bà nhíu mày suy nghĩ. Hồi lâu sau chú nói, tôi thì chỉ giỏi cái chuyện gài bom trái, cách gì thì suy nghĩ đã rồi tính sau, giờ chỉ lo móc mấy em phòng vệ dân sự đã. Cô Sáu gật đầu, thôi vậy chờ chủ trương sau, coi như tôi báo cáo rồi, đêm nay tôi gửi thằng Đức theo chú ba ra cứ. Đức từ trong buồng bước ra, phết nhận ngay ra bạn mình mừng rỡ, tưởng ai té ra mày. Đức bằng tuổi với phết, cả hai cùng coi châu chung, thấy phết Đức mới hiểu ra mọi chuyện. Té ra phết đã theo cách mạng từ lâu, chứ không phải là theo ông chú đi học gì cả. Cái thằng bí mật quá chừng à. Chừng nào đi chú ba? Đức nôn nóng khi thấy phết hơn mình từ lâu, anh ta phải quyết vượt theo lên. Đi liền mà, cây thẳng. Chú bà nói và căn dặn thêm cô Sáu mấy điều. Xong chú chở gót, phết và Đức cũng cùng rời khỏi nhà cô Sáu. Và rồi cứ từng bước sau Đức, đội du kích xã An Nhơn được tăng cường thêm một số tay súng nữa như Bèo, Lân, Hùng, Nhân. Bỏ vọng gác ôm súng chạy theo du kích, đội phòng vệ dân sự tan rã. Theo sau đó, mấy tên lính bảo an cũng lần lượt bỏ ngũ, trốn về Củ Chi, Hậu Nghĩa. Bởi họ biết, ấp chiến lược Trung Hòa này sẽ một ngày không xa bị xóa sổ. Ngay lúc du kích xã đang mạnh, anh em du kích xóm mới tiếp tục chống càn thắng lợi, diệt được hàng chục xe tăng, xe cơ giới bằng mìn ứng dụng, thì có tin buồn bay về xóm mới. Tin đó là tin dữ, hai dạo hy sinh ở trên chiến trường miền Đông, trong một trận đánh ở vùng Tam Giác Sắt. Buồn nhớ thương hai dạo, chú ba im lặng cả tuần lễ. Nỗi buồn của chú còn nặng hơn lần Sáu phận hy sinh. Cả tuần lễ nhìn vật gì chú ba cũng thấy nhớ hai dạo, cũng thấy có bóng hình của hai dạo quanh quẩn. Từng trái mìn tự tạo, từng trái bom bi tái chế, chú ba đều biết có dấu tay của hai dạo, có ý chí hai dạo, có kỹ thuật của chàng công binh hai dạo. Mà như vậy nỗi buồn lại càng thêm chồng chất. Thím ba hay tin khóc ngất. Tám Hùng nay cũng đã là du kích của xã An Nhơn thì bặm môi cố ghìm cơn xúc động. Chỉ ba anh em kế của hai dạo đi công tác phụ nữ ngang qua An Nhơn nghe tin anh mình đã hy sinh thì chạy vù về xóm mới ôm chú ba khóc ngất. Lực lượng du kích xã càng ngày càng lớn mạnh, thu hút được nhiều thanh niên ở trong ấp chiến lược bỏ gác chạy ra vùng trắng. Anh Hai Hà chỉ giữ lại cho xã 12 tay súng, còn bao nhiêu đưa lên bổ sung cho huyện. 12 tay súng thôi cũng đủ sức để bám đất, đánh giặc. Vì ngoài sự gan dạ trong chiến đấu, sự cơ động của cách đánh du kích với hầm hố, địa đạo, An Nhơn còn có những bãi mìn, những vùng chết và hàng trăm điểm trông bẫy sẵn sàng đợi giặc. Với lực lượng như vậy, với độ chín mùi của nghệ thuật chiến tranh du kích, xã An Nhơn hoàn toàn yên tâm chờ ngày cuộc chiến chuyển sang giai đoạn mới, giai đoạn chủ động đánh tan ấp chiến lược. Rồi cũng đến ngày anh Hai Quang thay mặt huyện ủy về An Nhơn giao công tác cho xã ủy và đội du kích, một công tác mà mọi người đã và đang nôn nóng chờ đợi, đánh ấp chiến lược Trung Hòa. Trong cuộc họp chi bộ đảng xã An Nhơn, anh Hai Quang nói, tình hình đã chín mùi, lực lượng cách mạng sẽ đánh bung ấp chiến lược trong vài ngày tới. Lần này để quyết tâm giành thắng lợi, sẽ có các xã tham gia cùng như Nhuận Đức, Trung Lập, Phú Hòa Đông và huyện đội Củ Chi. Du kích của xã An Nhơn sẽ cùng với du kích Nhuận Đức, Trung Lập sẽ chịu trách nhiệm mũi Lộ 7, yểm trợ cho cánh của Lộ 7 có một đơn vị quân báo của huyện đội phối hợp. Lúc này bọn giặc ở Củ Chi có một đại đội bảo an do thằng Rắc chỉ huy. Thằng này ác ôn, dân oán ghét lắm. Ở căn cứ Đồng Rù có cả sư đoàn 25 ngụy, có xe tăng, máy bay yểm trợ. Ở tại Trung Hòa thì chỉ có một trung đội bảo an, một trung đội nghĩa quân. Mình đánh mạnh thì thằng tại chỗ sẽ tan rã, còn cái đám tăng viện sẽ có cánh quân báo của ta đón tụi thằng giặc tại Phước Hiệp. Tụi lính sư đoàn 25 ngụy ở Đồng Rù thì phải sáng trời mới dám mò ra. Đã có anh em ở Phú Hòa Đông tập kích, đánh cản chân cho sự chi viện của nó chậm lại, mất hiệu quả. Anh Hai Quang trình bày kế hoạch phá ấp chiến lược và đưa ra mọi dự đoán có thể, kể cả việc thằng giặc sẽ bỏ bom san bằng ấp chiến lược. Mỗi đơn vị du kích xã đều có nhiệm vụ riêng. Trong đó riêng xã An Nhơn sẽ lãnh thêm phần giúp bà con đưa đồ đạc, bồng bế nhau về xóm mới, nơi có nhiều hầm kiên cố và đường địa đạo. Anh Hai Quang cũng nhấn mạnh, việc đưa bà con về tạm thời ở xóm mới, mình phải tiên liệu trước. Tôi muốn hỏi các đồng chí hầm hố, địa đạo chuẩn bị được nhiều chưa? Sức chứa có khá không? Chú Ba Đàm trả lời, hầm hào xóm mới thì nhiều, nhưng chứa đông bà con thì mình phải đào mới thêm. Đào hầm cá nhân, hầm tập thể tránh bom, rồi làm thêm một số nhà ngầm ở dưới đất nữa. Việc này huyện yêu cầu bao nhiêu, tôi nhờ anh em xóm mới làm bấy nhiêu. Anh Hai Quang cười, nói, huyện có biết bà con mình ở trong Trung Hòa đông cỡ nào đâu. Chủ trương là đưa dân về với cách mạng là chủ trương của huyện. Còn đưa về An Nhơn thì An Nhơn chủ động thôi. Anh Hai Trung Cang nói tiếp lời, chuyện này để anh em tụi tôi lo, anh Hai cứ yên tâm. Nhưng còn khoảng thời gian là chừng mấy ngày để xóm mới còn lo cái chuyện hầm hố cho bà con mình. Cứ khẩn trương đi là vừa, huyện hô đánh thì đánh liền. Anh Hai Quang về rồi, anh Hai Trung Cang quyết định họp xã ủy ngay sau đó để phân công từng người một. Huyện đã nói khẩn trương có nghĩa là sẽ không còn bao lâu nữa. Chú Ba Đảm thì lo phần động viên anh em tư tưởng. Đánh Trung Hòa lần này là một trận đánh lịch sử, đánh cái phá kìm kẹp đưa dân về với ta, đánh để giành thế chủ động, đánh xong lực lượng của ta sẽ trụ lại ở ấp chiến lược. Tiếp tục đánh cái tụi lên phản kích, chắc chắn là sẽ rất ác liệt, sẽ có hy sinh, tổn thất. Theo sự phân công của anh Hai Trung Cang, chú Ba Đàm lo công việc chính trị viên xã đội, lo đôn đốc anh em ở trong xóm mới, lo hầm, lo cất nhà cho dân về ở. Anh Hai Hà chịu một mũi đánh Trung Hòa từ lộ 7. Anh Hai Cò thì phối hợp cùng với Khánh Nhuận Đức để đánh quân chi viện. Lúc nổ phát súng đầu tiên thì một mũi do anh Hai Trung Cang và quân báo sẽ đánh từ bên kia lộ 7 cắt qua. Họp xong, chú Ba Đàm khẩn trương về xóm mới để đôn đốc anh em truyền cất nhà cho dân. Chuyện này do chú đã tiên liệu trước nên cũng có nói với năm tôi và sáu khoen ngay từ lúc rời xóm mới. Anh em đã đào được nhiều hầm, rà soát địa đạo, đào lại một số tuyến hào cho dân. Về tới xóm mới, năm tôi báo cáo ngay với chú Ba. Chú Ba coi, 7 căn hầm với nhà cửa xong xuôi hết rồi đó, đủ không? 7 là làm sao? Là 7 căn nhà dài đó, căn nào cũng có hầm lớn, hầm nối thẳng với địa đạo ở dưới lòng đất, hầm nối với đường giao thông hào, cỡ chục gia đình ở đủ. Chú Ba lắc đầu, phải cất thêm đó. Ai ở vậy? Thì đánh Trung Hòa, dân ở trong đó sẽ ra đây chứ ai? Năm tôi biết sắp có chuyện lớn nên hỏi ngược lại, chừng nào đánh ấp chiến lược, sao chú không có nói, hỏi hầm hố làm cái chi, nói cho tụi tôi mừng coi ông già. Tôi mừng thì hộ anh em làm thêm chục căn nữa dư sức. Chú Ba cười không nói, nằm tôi xót ruột, chơi chừng nào đánh Trung Hòa cho anh em xóm mới góp công với nghen. Tôi thì cũng chưa rõ ngày nào đánh, chỉ biết là huyện đã có cử anh Hai Quang về triển khai kế hoạch chiến đấu, ngày giờ ảnh chưa có cho biết. À thì vậy thôi được, để tôi điều động anh em công việc này, cất thêm chục căn nhà nữa hen. Ít ngày sau thì anh Hai Quang mang lệnh từ huyện về. Đúng 3 giờ sáng ta sẽ nổ phát súng đầu tiên. Mọi người cùng háo hức chờ tới giờ nổ súng. Từ trong sâu thẳm tình cảm của anh em, trận đánh này sẽ giải phóng cho bà con, đưa bà con thân thuộc của mình thoát khỏi vòng kềm kẹp, về lại với xóm làng. Trận đánh Trung Hòa cũng là bước chuyển đáng kể của phong trào du kích Củ Chi. Cánh quân An Nhơn khi đó chịu mũi ở phía Bắc gồm có 20 tay súng, cộng thêm mấy anh em ở xóm mới nữa là 25 người. Họ sẽ chịu trách nhiệm đánh đột phá, sau đó du kích xóm mới sẽ phụ sức để đưa bà con về cứ. Còn cánh quân của Nhuận Đức chịu mũi phía Đông do anh Ba La chỉ huy sẽ kết hợp với cánh quân của xã Trung Lập nằm ém sẵn cạnh bên ấp chiến lược Trung Hòa. lực lượng quân báo và phân khu sẽ đánh mũi chính diện, mở cửa ấp chiến lược và sau khi đã chiếm được các mục tiêu sẽ đón đánh bọn tăng viện. Theo dự kiến, bọn tăng viện sẽ từ phía Củ Chi kéo về, gồm đám lính của bọn thằng Rắc và lính ở Đồng Dù. Họ trao đổi mật hiệu xong rồi cùng tiến lên. Trời hãy còn tối lắm, không có một vì sao nào cả, gió cũng vậy, cây lá như lặng yên. Chú Ba Đảm lần hai trái lựu đạn vô thắt lưng, nói gọn, mấy em thì cứ bắn, qua chỉ có rộng lựu đạn vô bản họng nó thôi. Anh em An Nhơn lúc này nằm bên lộ 7 không lâu thì có lệnh được vượt lộ. Vừa đặt chân đến điểm hẹn ở bên ngoài vòng rào ấp thì ở phía bên kia đã nghe có tiếng súng nổ. Chú Ba Đảm khều tay Hai Hà nói nhỏ, mấy cha chủ lực nổ rồi, vô đi. Hai Hà phát lệnh, vô anh em. Cánh quân An Nhơn vừa tràn lên là chạm địch ngay. Một tốp bảo an từ vạt ruộng sát với bờ rào đánh ra, một tốp khác gần bờ rào đang dùng súng trung liên bắn xối xả ra ngoài. Đội hình của anh em mình đã hứng chọn loạt đạn đầu, vài anh em chưa kịp nổ súng đã ngã xuống. Đúng là vị trí của du kích An Nhơn khá bất lợi, thằng giặc có thể kiềm cánh quân phía Bắc, lại có thể xoay trung liên để khống chế mũi Nhuận Đức trung lập. Phải lựu đạn thôi, Hai Hà lẩm bẩm, rồi anh rút lựu đạn ra, một tay ôm khẩu trung liên, một tay cầm lựu đạn bò dần lên. Sáu, một tay du kích trẻ đang nằm cạnh Hai Hà thấy vậy, liền lăn mấy vòng qua bên trái, dùng AK bắn về phía giặc để yểm trợ cho Hai Hà. Khẩu trung liên của tụi lính liền xoay qua sáu, đạn cầy xuống đất, súng đã ong tóe lửa. Lợi dụng ngay lúc đó, Hai Hà đã vọt lên, chồm người ném trái lựu đạn về họng trung liên giặc. Trái lựu đạn bay về phía lùm chuối, thằng giặc đã bất ngờ không kịp trở tay. Lựu đạn nổ, tiếng trung liên cầm bặt, chú Ba Đảm hét lớn xung phong. Lập tức anh em du kích tràn lên, vừa tiến vừa bắn. Ở phía đông, du kích của Nhuận Đức và Trung Lập cũng đã vượt qua con mương đánh bật kết thúc bảo an ở chốt chặn. Anh em dùng bộc phá đánh bứt vòng rào kẽm gai tràn vào ấp chiến lược. Thấy anh em ở Nhuận Đức vô rồi, Hai Hà cũng ra lệnh tiến vô. Qua khỏi vòng rào thứ nhất, anh em du kích lại phải nằm lại vì các ổ hỏa lực của bọn địch đang bắn ra dữ dội. Chú Ba Đảm mò lên gần chỗ Hai Hà, mặc cho đạn đang bay treo chéo trên đầu. Hai Hà, mình phải dọn cái thằng bảo an này nghe. Khoan đã chú Ba, phải làm cho tụi nó bị bất ngờ thì mới diệt được. Tụi làm đúng mật hiệu hen. Hai Hà ra lệnh cho anh em bỏ lên, xong anh hô xung phong. Nghe tiếng hô, tụi địch bắn ra đạn đỏ trời, nhưng cánh quân An Nhơn vẫn nằm im, không thấy du kích xung phong. Tụi bảo an vội ngừng bắn. Hai Hà trong ngay khẩu trung liên lên, nổ một loạt rồi hô xung phong lần hai. Lần này du kích mới tràn lên bắn ném lựu đạn, bị bất ngờ bọn giặc đã không kịp trở tay, phải bung chạy vào trong. Anh em mình tràn lên, bất ngờ có một ổ đại liên xuất hiện, chúng đã phát huy hỏa lực chặn được ngay bước tiến của du kích. Hai Hà xem đồng hồ thấy đã sắp hết giờ hợp đồng, vội hội ý với Phết. Phết với tôi lên diệt cái thằng đại liên này nghe. Chú Ba đâu rồi? Đang bám sát Hai Hà, nghe hỏi chú Ba Đạm lên tiếng ngay, tôi đây Hai Hà, diệt cái thằng đại liên này chứ chú Ba. Để tôi. Mà không, có Phết đây chơi hai trái mới xong. Hai Hà siết chặt khẩu trung liên đáp, vậy hai người bò lên, tôi yểm trợ, nghe trung liên nổ thì rộng lựu đạn liền ha. Chú Ba xoay qua Phết ra hiệu, hai người trườn lên. Đoán chừng chú Ba và Phết đã áp sát được địch, Hai Hà đứng vụt lên ôm trung liên vừa bắn vừa tiến, xung phong. Hỏng đại liên của bọn giặc xoay về phía Hai Hà. Cuộc đọ súng kết thúc ngay sau đó khi hai trái lựu đạn rơi đúng ổ hỏa lực của giặc. Mấy tên lính bị hất ra khỏi đống bao cát phòng ngự, khẩu đại liên cầm bặt. Mọi người tràn lên giải quyết mọi chướng ngại vật còn lại. Cánh ở phía Bắc đã hoàn tất công việc, cùng lúc phía Đông do Nhuận Đức phụ trách cũng đã có mặt tại điểm hẹn. Hướng chính diện, phân khu Củ Chi cũng đã chiếm được toàn bộ các ổ đề kháng của giặc. Ngoái nhìn lại phía sau, chú Ba thấy Hai Hà còn nằm lại trên vòng rào cuối cùng của ấp chiến lược. Chú kêu lên, trời đất ơi Hai Hà! Chú chạy vội trở lại, xốc đầu Hai Hà lên, kêu thảng thốt, sao vậy Hai Hà, Ba Đạm nè, Hai Hà! Ngực Hai Hà ướt đẫm máu, anh đã hy sinh. Đúng như dự kiến của huyện ủy, ấp chiến lược Trung Hòa bị uy hiếp, chi khu Củ Chi đã cho đại đội của thằng Rắc lên tiếp cứu. Sau khi chiếm được ấp chiến lược, cánh phân khu rút ngay ra phía ngoài, giao mọi việc lại cho du kích các xã. Vừa lúc đó thì ở ngoài mé lộ 7, mé Phước Hiệp, tiếng súng cũng rộ lên, cánh quân báo đã chạm súng với tụi thằng Rắc. Lửa bắt đầu cháy lên trong Trung Hòa, bọn lính rút chạy ra ngoài đang bị rượt đánh tiếp. Một số đầu hàng, một số ngoan cố chống cự thì bị diệt ngay. Trong ấp lấp lóa những bó đuốc phản chiếu mái tôn càng như sáng rực hơn. Bà con ở trong ấp đốt đuốc lên hợp đồng cùng với du kích đánh phá vòng kìm kẹp. Vòng rào ấp chiến lược cuối cùng đã bị phá bung. Rào kẽm gai được cuộn lại thành từng lọn, co rút, tiếng reo hò chiến thắng của anh em cùng tiếng reo mừng của bà con vang dậy trời. Sau mấy giờ chạm súng, Trung Hòa đã được giải phóng. Phía ngoài lộ 7, cánh quân của thằng Giác cũng đã bị đánh tan tác. Tiếng loa trong đêm phát đi nghe rất rõ. Ấp chiến lược Trung Hòa được giải phóng theo chủ trương chung mà cũng là nguyện vọng của bà con. Ai cũng được trở về quê cũ, ai muốn về hố bò, An Phú thì về, ai về xóm mới Gò Nổi thì được cấp nhà. Bà con chú ý, ấp chiến lược Trung Hòa được giải phóng, ai cũng được về quê cũ làm ăn, ai về Gò Nổi hố bò thì về. Ánh đuốc sáng rực trong đêm, chú Ba Đàm phải đi nhắc nhở mọi người. Bà con ai về thì về cho lẹ, tụi đồng dù phản kích nữa đó, bà con về lẹ đi, pháo chúng bắn vô giờ đó. Anh Hai Trung Càng ra sức động viên bà con cùng với chú Ba, xong anh tổ chức ngay một trung đội đưa ra ngoài để phòng bị, sẵn sàng đánh cái tụ phản kích từ đồng dù kéo lên theo lộ số 2. Năm tôi, sáu khoen có mặt bên nhau cùng đưa bà con về lại xóm làng, từng chiếc xe bò, từng dòng người gồng gánh nhau rời ấp chiến lược. Những bó đuốc rực sáng, phía trước là làng xóm của mình, phía trước là vùng tự do. Các bạn vừa nghe xong phần 3 và cũng là phần cuối trong đội du kích Củ Chi và anh hùng lực lượng vũ trang Lê Văn Đạm, tức Ba Đạm. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.